Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 625, Thánh Nhân Hiện. Thiên Địa Tuyệt, oanh, ba cỗ phô thiên cái địa vô thượng thánh binh uy áp xuyên qua toàn bộ chiến trường. Có thể xưng ở mọi chỗ, ép tới mọi người suýt nữa ngạt thở, linh hồn run rẩy, phù phù, phù phù. Phù phù, không ngừng có tu sĩ bởi vì không thể thừa nhận vô thượng thánh uy. Liên tiếp quỳ rạp trên đất, Quảng Hàn Vương cứu đồ sốt ruột, hóa thân thượng cổ nữ chiến thần. Bất kể thương vong chém giết, cùng là vô địch vương giả, đặt chân đại thành lĩnh vực, Thái Âm Quân Vương nhất thời có chút khó mà chống đỡ. Đầu nhập toàn bộ tâm thần, lấy chân giáo thánh binh chống đỡ. Ba đại thánh binh đột nhiên từ thiên ngoại đến, đánh về phía sau lưng, vội vàng không kịp chuẩn bị Thái Âm Quân Vương cơ hồ nháy mắt đã bị đánh trọng thương thổ huyết. Thể xác nứt ra, a, hắn hét lớn một tiếng, thân thể một trận kịch liệt lắc lư, kém chút một đầu cắm hướng đại địa. Trong thoáng chốc, một lớn hai nhỏ ba đạo thân ảnh phá không mà tới. Là viện quân. Ta giáo viện binh đến rồi. Chí âm thể, chí dương thể, là đông thánh sư đồ ba người. Ba đại thánh binh đến. Thiên hạ phục, trời không quên ta giáo a. Quảng Hàn cung trận doanh, đột nhiên tuôn ra một trận rung trời tiếng hoan hô. Hiên ngang ngang, vạn chúng chú mục phía dưới. Giao long tiếng gầm gừ liên tiếp. Kéo lấy một cỗ màu vàng cổ chiến xa từ chân trời ầm ầm lái tới. Chấn áp vạn giới, tại Thái Âm giáo trong quân sông ngang sông thẳng, nghiền nát vô số cường nhân. Chín đầu chân long, chín đầu thần hoàng, chín đầu bạch hổ, chín cái huyền vũ theo loạn cổ chiến xa bên trong lấp lóe mà ra. Hóa tứ tượng tiên linh, phân chấn bát phương. Xa xa bảo vệ trung ương chiến xa, đem trung ương cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, tôn lên như thiên thần hạ phàm, tuần sát chư giới, y khinh vũ tóc đen tung bay, xinh đẹp để người cơ hồ mất linh, tay cầm bát đức bảo luân, giai nhân một đôi mềm mại đáng yêu mắt đẹp một lát không cách này người. Hàm răng khẽ cắn môi đỏ, phát ra một tiếng gần không thì thầm. Cái này chán ghét ra hỏa, thật đúng là thích ra danh tiếng đâu. Bất quá, cuối cùng có thể yên tâm a. Tinh không tứ tượng, tiên linh thân thể đỉnh thiên lập địa, tranh nhau gào thét mà ra. Một cây phượng xí lưu kim đảng từ chí dương thể đỉnh đầu bên trong sông lên tận trời. Tương tự trường mâu, có treo hai tay cánh phượng lưỡi đao, toàn thân giống như đúc bằng vàng ròng. Lượn lờ thần hà, vô song sắc bén, lại xưng ô xí thần đinh ba. Ô xí lưu kim đảng vừa mới xuất hiện, liền như là kim ô tộc ngày xưa đại thánh thủy tổ tỉnh lại. Định trụ vô tận cương vực, đánh xuyên đa trọng quân trận, quét ngang các lộ tu sĩ. Ly, to gió thái cổ ma cầm gào thét vang vọng đất trời. Viễn cổ thần đảng khôi phục. Hóa thành từng đầu đỉnh thiên khung, chân đạp đại địa tam túc kim ô, thế như lôi đình chạy xuống. Tại cỗ này cơ hồ có thể xuyên chư thiên khí thế mênh mông bên trong. Lại có một cái màu mực đạo chuông từ trí âm thể trong ngực thoát ra. Thần hà lượn lờ, dâng lên trí âm trí nhu thái âm thánh lực, thần thánh, tường hòa, thánh đạo, công chính, uy nghiêm. Đủ loại khí tức hiển hiện, ba đại thánh binh hợp lực, cùng nhau để lên, là đông thánh, trung niên Mỹ phụ bộ dáng Quảng Hàn Vương miệng thơm khẽ nhếch. Vạn phần mừng rỡ, không chút do dự điều khiển lấy chấn giáo thánh binh Quảng Hàn tiên cung. Ầm ầm vọt tới đối thủ cũ, cùng loạn cổ chiến xa, ô xí lưu kim đảng, thái âm chuông mấy món thánh binh. Một trước một sau giáp công Thái Âm Quân Vương đầu này sắp chết bệnh hổ. Trảm thảo trừ can, oanh, đột nhiên, Thái Âm Quân Vương mi tâm tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tiên đài sáng chói, thần bí đại đạo phù văn lóe ra, bên trên khắc một cái tổ chữ, quấn quanh lít nha lít nhít trật tự thần tác, cực điểm chói lọi. Đây là cổ chi thánh nhân thủ bút. Thái Âm Quân Vương là một đời vô địch vương giả, sừng sững tại tiên ba thứ 9 bậc thang nhỏ, đời trước dòng dõi bên trong kiệt xuất nhất tồn tại, nhất hướng phía trước chính là thánh đạo lĩnh vực, tự nhiên nhận bộ tộc kia lão tổ sủng ái cùng che chở. Lấy nguyên thần lực lượng dẫn ra, tự tay vì đó khắc xuống nhất trọng phòng hộ. Thái Âm Quân Vương tiên đài dị động nháy mắt, Quảng Hàn cung thần thổ chấn động, một cỗ vô thượng khí cơ như vì ngoại giới đại chiến hấp dẫn, như muốn tỉnh lại, lại có mục nát, thất bại tâm ý, mấy lần nếm thử phía sau, đều không có thể công thành. Thần thổ như vậy bình tĩnh, bên trên khắc tổ chữ thần bí đại đạo phù văn, từ Thái Âm Quân Vương tiên đài chỗ sâu nhảy lên mà ra, nhanh chóng thiêu đốt, tản ra một cỗ cực đoan đáng sợ khí tức, muốn chết, dám đụng đến ta hậu nhân. Uy nghiêm thanh âm rơi xuống, một bàn tay lớn màu vàng óng hiển hiện ra, tay cầm Thái Âm kính, ngày xưa thượng cổ thánh nhân tự tay chế tạo thánh binh, rơi vào hắn trong tay lại có hoàn toàn khôi phục xu thế. Ngủ say vạn cổ thần linh bên trong binh dần dần tỉnh lại, tiếp quản hết thảy, hóa thành chân chính đại đạo chi khí, lượn lờ ngàn vạn hỗn độn khí, đâm xuyên hư không, hấp thu sâu trong hư không thần tinh lực lượng, phảng phất có khai thiên tích địa đáng sợ uy năng. Chỉ gặp thần bí bàn tay lớn tay cầm đoan mộc tộc chấn tộc thánh binh, nhẹ nhàng quét qua, liền đem vây kín mà tới bốn đại thánh binh bước lui, không mang một tia khói lửa, cử tạ như nhẹ, nhưng lấy nguyên thần bí lực khắc xuống bàn tay lớn màu vàng óng. Đến cùng là bèo trôi không dễ, nước không nguồn, bất quá là ngày xưa cổ chi thánh nhân khắc xuống một đạo ấn ký. Không đánh lâu lực lượng, sau một kích, toàn thân ánh sáng phi tốc trở nên ảm đạm, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Hừ, phát giác được điểm này phía sau, cổ chi thánh nhân ý thức hừ lạnh một tiếng, tại thánh binh Thái Âm kính yểm hộ phía dưới, nắm lên Thái Âm Quân Vương, như thiểm điện địa độn vào hư không không gặp, vây công Quảng Hàn cung mấy chục ngàn tu sĩ đại quân. Lập tức thành con rơi, giết, giết sạch bọn họ. Quảng Hàn Vương mắt đẹp hàm sát, tay cầm thánh binh từ thiên ngoại rơi bên ngoài, đã đánh một trận không cách nào đánh chết rơi Thái Âm Quân Vương. Cái này lớn nhất con mồi chạy thoát, vậy liền thu hoạch vây công Quảng Hàn cung dài đến 3 năm lâu, tạo xuống vô số sát nghiệp Thái Âm giáo đại quân. Tiếp nhận một tôn vô địch vương giả căm giận ngút trời. Đông Thánh Sư Đồ ba người tự nhiên không chỗ không cho phép, ngang nhiên xuất thủ, tại bốn tôn vô thượng thánh binh hợp lực đả kích xuống. Chi này danh chấn thần thổ đại địa Thái Âm cổ giáo tu sĩ đại quân, trong nháy mắt ở giữa hôi phi yên diệt, sụp đổ, Quảng Hàn chi dịch như vậy hạ màn kết thúc. Kết quả chú định rung động toàn bộ tử vi cổ tinh. Sau khi chiến đấu, bị coi là thần binh trên trời rơi xuống Đông Thánh Sư Đồ, bị Quảng Hàn cung trên dưới dị thường nhiệt tình đón vào trong giáo. Cả giáo cung bái, Thiên Thiên, người còn tốt đó chứ? Y Khinh Vũ ôm Chí Âm thể vào lòng, lo lắng hỏi, Khinh Vũ tỷ tỷ, ta thật tốt. Thiên Thiên có lòng mở miệng, cáo chi biểu tỷ hết thảy, trấn áp Thái Âm một mạch khí vận hai tông vô thượng thánh vật, Bất Tử Nguyệt Quế Thụ cùng Nhân Hoàng Ấn trở về, có thể lại nghĩ tới nhiều người phức tạp, như vậy nhịn xuống, tư thái thon dài tuyệt đại giai nhân như có điều suy nghĩ, cũng không truy vấn. Từ biệt ba năm, tỷ muội hai người có rất nhiều lời muốn giảng, chỉ là trước mắt cũng không phải là nói chuyện nơi. Viên kia màu tím lôi châu, thế nhưng là bộ tộc kia lão tổ, cổ chi thánh nhân tự tay luyện chế thánh nhân đạo binh giai phá trận châu. ta giáo không ai cản nổi. Đông Thánh là như thế nào lấy không gian chi đạo, đem trục xuất dị không gian? Đám người sau khi ngồi xuống, Quảng Hàn cung chủ nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Loạn cổ đại đế sáng tạo loạn thiên bí thuật, chính là điển hình lấy yếu chống mạnh cực đạo đế thuật. Bị nhân tộc thánh thể tế ra, càng thêm cường đại vô song. Có thể cực đạo đế thuật lại thế nào mạnh, cũng có cái hạn độ. Một tôn nửa bước kẻ đã chảm đạo, hiến tế bản thân, toàn diện khôi phục thánh giai phá trận châu. Gì đó không gian bí thuật đều đem vỡ vụn. Đông Thánh là như thế nào thành công? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?